Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 195, 195, Tiểu Khê còn sống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mục Vũ Phi rốt cục đã hiểu rõ ý tứ của Phục Cừu 001. Rồi, ngay sau khi hắn vừa ngã xuống không lâu, thì có vô số người khác mang tên Phục Cừu XXX liền xông ra. Bọn chúng hoặc ngồi hoặc đứng, đều mang một biểu tình đánh giá con mồi để xem Mục Vũ. Cách chương.